Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165. Trưởng thành là có thể ước hội. Gia Cát Minh Nguyệt đối mặt ba phổ tư tế như vậy cao ngạo thái độ không giận phản cười. Gần từng tiếng rõ ràng mà thong thả nói. Ba phổ tư tế, ta nghĩ, là nên hảo hảo nói chuyện lần này khế ước chuyện đâu. Hảo hảo Đà Mờ Ni, ba phổ nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời này. Còn tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt là sợ hắn, trên mặt đắc ý loại tình cảm hơn rõ ràng, chỉ có trên bàn người khác nghe ra ý tại ngôn ngoại. Tất cả mọi người ở thầm nghĩ trong lòng, xem ra này hai vị tư tế quan hệ chẳng như vậy hòa hợp a. Ba phổ tư tế kỳ thực gần nhất bị này mỏ vàng sự tình rảo sứt đầu mẻ chán. Sắc mặt muốn nhìn thật tốt được rất tốt đến mới là việc lạ. Tuy rằng là trong thú nhân tượng vị chủng tộc, nhưng báo nhân gia tộc cũng không tượng trong tưởng tượng như vậy giàu có. Lúc này đây đầu tư mỏ vàng tiêu phí thượng trăm vạn thác Tây tệ. Dùng rớt trong tộc hơn một nửa tích tụ, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể thu hồi đầu tư. Nhưng là theo khai thác đến bây giờ, thu vào còn chưa tới 20 vạn, mắt thấy liền muốn cấp vương quốc nộp lên thuế má. Ba phổ tư tế mỗi ngày sầu phải là dâu một phen tiếp một phen rơi xuống. Mỗi khi nghĩ đến đây, ba phổ tư tế đều hận không thể đem ba mạn trưởng lão tha đi ra ngoài bị đánh một trận một chút. Khải trên thực tế, lúc hắn lúc ban đầu biết được ba mạn cường thủ hào đoạt theo Á Lạp Bình Nguyên mua được mỏ vàng. Khai thác tạm thời, cũng thực tại đối của hắn quyết đoán cùng thủ đoạn ngợi khen một phen. Bất quá hiện tại tưởng này đó đều đã là chậm quá. Nếu không thể nhận hồi một ít đầu tư, lại tiếp tục ở một khối sản xuất thấp đủ cho đáng thương quặng nghèo thượng tiêu hao dần. Báo nhân gia tộc là khẳng định không có biện pháp giao thanh năm nay thuế má. Đến lúc đó nếu bị vương quốc thu hồi lãnh địa hoặc là hướng này hắn gia tộc mượn tiền. Báo nhân gia tộc đem trở thành Âu khắp vương quốc từ trước tới nay lớn nhất chê cười. Ba phổ tư tế, lần này mời ngài đến mục đích ngài hẳn là đều biết đến thôi. Gia Cát Minh Nguyệt dè dặt mỉm cười hỏi. Đúng vậy, làm báo nhân gia tộc trưởng lão. Đồng thời cũng là Âu khắp vương quốc Khang Tư Thản Tư Thành chủ thần điện huy hoàng tư tế. Ta thật vinh hạnh có thể đại biểu các đại thương hội. Cùng ngươi hiệp thương hủy bỏ khế ước phương án, ba phổ tư tế thẳng tắp lưng. Tốt lắm, chúng ta mau bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian, như vậy ba phổ tư tế. Không biết các ngươi có cái gì không phương án. Nói tới nghe một chút, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu hỏi. Nơi này là chúng ta trong khoảng thời gian này mỏ vàng chướng mục. Chúng ta nguyện ý đem sở hữu mỏ vàng thu vào đều phản còn cấp lãnh địa của ngươi. Sau đó hủy bỏ vốn có khế ước, chúng ta thu hồi lúc ban đầu đầu tư, ba phổ trưởng lão đem thật dày một chồng quyển sách đệ đi qua. Vẻ mặt cao ngạo, ngữ khí càng là không được xía vào, ba phổ tư tế lời nói này. Nhưng trên bàn sở có người sắc mặt đều làm một biến. Mỏ vàng thu vào toàn bộ phản hồi, thu hồi toàn bộ đầu tư, xu không lầm thu hồi đến. Có thể sao, làm Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ là ngốc tử. Hơn nữa sổ sách lại làm điểm tay chân lời nói. Có thể hoàn trả đi bao nhiêu? Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn về phía ba phổ tư tế. Vị này tư tế là rất thông minh vẫn là rất xuẩn. Như thế hồn nhiên buồn cười lời nói đều nói xuất ra. Vị này thoạt nhìn tuổi trẻ lĩnh chủ đại nhân, cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện đi. Ba phổ tư tế, ngươi cảm thấy ta năm nay bao lớn. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái cũng không thấy này sổ sách. Mà là mỉm cười như ấm áp xuân như gió ôn nhu hỏi nói. Ba phổ tư tế nhíu mày, không kiên nhẫn nói, ta làm sao mà biết ngươi bao lớn. Hỏi cái này làm cái gì? Ba phổ tư tế, có phải không phải cảm thấy ta mới 23 tuổi? Thật dễ gạt gẫm, ngươi hồn nhiên, thuận tiện cho rằng toàn bộ thế giới mọi người giống ngươi như vậy hồn nhiên sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng không lưu tình chút nào châm chọc. Ánh mắt càng là khinh thường, ba phổ tư tế sắc mặt nháy mắt biến rất khó thoạt nhìn. Ta hiện tại lãnh địa nhưng là cấp 3 thuế má. Ta cần tiền, rất nhiều tiền. Gia Cát Minh Nguyệt vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cười ý vị thâm trường. Xem ba phổ tư tế. Chậm rãi nói, ba phổ tư tế, giao không ra thuế má hậu quả là thế nào? Ngài hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Ai, ta cùng thật, vừa muốn bảo ta giao cấp 3 thuế má. Ta chỉ hảo ở phương diện khác kiếm tiền. Điều này cũng là không có biện pháp chuyện a. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Đào Kịch Liệt thật dài thở dài. Ba phổ tư tế sắc mặt một trận đỏ lên. Lại một trận phát thanh. Bỗng nhiên có một loại chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân cảm giác. Lúc trước cấp 3 thuế má là hắn hãm hại Gia Cát Minh Nguyệt mà nhường hành chính viện quy định. Đã nghĩ đêm này đàn hèn mọn miêu tộc nhân bức thượng tuyệt cảnh. Nhưng là, hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt kêu cùng, đó là muốn ở bọn họ trên người quát tiền đến giao này thuế phú A. Sớm biết rằng lúc trước, sớm biết rằng liền, Gia Cát Minh Nguyệt tư tế. Nói như vậy nói ngài phương án đi, ba phổ tư tế chậm lại ngữ khí. Hắn nghe Gia Cát Minh Nguyệt những lời này, xem Gia Cát Minh Nguyệt trào phúng ánh mắt, rốt cục nhận rõ hiện thực, đối phương không là mặc hắn xâm lược nhỏ yếu miêu tộc. Lại càng không là hắn có khả năng tùy tiện kinh sợ trụ liền ngoan ngoãn nghe lời nhân. Ba phổ tư tế còn càng rõ ràng một điểm, đối phương là đang trả thù, xích lõa trả thù, mà điểm chết người là, hiện tại, hết thảy đều trái ngược. Bọn họ báo nhân mới là đợi làm thịt Sơn Dương. Rất đơn giản, bởi vì giai đoạn trước khai thác mỏ vàng đã vô pháp công tác thống kê. Xuất phát từ công bằng nguyên tắc, chúng ta đem khấu trừ các vị 50% đầu tư. Làm đồi Á Lạp lãnh địa bồi thường, từ đây hủy bỏ vốn có khế ước, Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói. Cái gì, 50%, đây là ngươi nói công bằng. Đây là một vị chiến thần tư tế miệng theo như lời công bằng. Ba mạn trưởng lão bỗng chốc búng lên, những người khác loại thương nhân lại nhất tề lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân là một gã đủ tư cách thương nhân, ai đều biết đến ở vào thời điểm này căn bản là không có công bằng đáng nói. Ở giờ khắc này, bọn họ là chân chính nhược khế quần thể, có thể cầm lại 50% đầu tư, hơn nữa giai đoạn trước khai thác. Tuy rằng mệt, nhưng là không tính mất đi rất ngoan, còn tại có thể nhận trong phạm vi, so với việc vốn gốc vô mệt, này đã là tốt nhất kết quả. Một bên bốc trưởng lão xem những người này loại, âm thầm bật cười, bọn họ đều bị âm thành như vậy, cư nhiên còn cười được, xem Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, cư nhiên liền cùng thấy cứu thế chủ giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, ngài quả nhiên giống như là sáng ngời ánh trăng a. Chỉ dẫn chúng ta đi tới a. Thực xin lỗi, của ta nói còn chưa nói hết. Kia chính là nhằm vào nhân loại thương hội phương án. Đối với tôn quý báo nhân gia tộc, chúng ta đem khấu trừ 70%, Gia Cát Minh Nguyệt xem ba mạn. Lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhân loại thương hội chỉ chụp 50%? Chúng ta liền muốn chụp 70%. Ba mạn ánh mắt tức giận đến cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Dựa vào cái gì, vấn đề này ngươi có thể đi hỏi một chút ba phổ tư tế. Ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Còn có, nếu ngươi không vừa lòng lời nói, chúng ta có thể tiếp tục ấn khế ước chấp hành. Kia khối mỏ vàng khai thác quyền vẫn như cũ thuộc loại các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba phổ tư tế. Hảo, chúng ta đồng ý, ba phổ tư tế chỉ cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền vô lực rũ mắt xuống kìa mà ni hắn sợ lại la hét ầm ĩ đi xuống. Sẽ theo 70% biến thành 80, 90, thậm chí là toàn bộ. Như vậy liền thật sự vốn gốc vô về. Đem ban đầu khế ước trả lại Gia Cát Minh Nguyệt về sau. Vì tương lai tránh cho tranh cãi, các vị thương nhân quý tộc lại cùng Á Lạp lãnh địa một lần nữa ký tên một phần hủy bỏ vốn có khế. Ước hiệp nghị, làm xong tất cả những thứ này, ba phổ tư tế mang theo tộc nhân của mình, đầu cũng không hồi, vội vàng rời đi, chính là, trong lòng đã có bóng ma, minh bạch này tư tế. căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy dễ đối phó. Nhân loại thương nhân cũng sau đó rời đi, đều bảo bối đem này hủy bỏ vốn có khế ước hiệp nghị suy ở trong ngực. Sau đó trong lòng vô cùng may mắn rời đi, nhưng mà ngay tại vài ngày về sau, lại một cái kinh người tin tức truyền đến Khang Tư Thản Tư. Á Lạp Bình Nguyên phát hiện số lượng dự trữ kinh người môi quạng. Ngay tại vốn có mỏ vàng phía dưới, gặp quỷ đi thôi, lần này nói cái gì cũng không tin tưởng này đó, chính là. Nhất định là cái kia lĩnh chủ trong lòng có khí, cố ý nói như vậy. Giả, khẳng định là giả, nói không chừng, là thật đâu, có thương nhân có chút do dự nói. Ngu ngốc, ngu xuẩn, ngươi cư nhiên còn tin tưởng này đồn đãi. Ngươi không ngủ tỉnh đi, những lời này ngươi cũng tín. Ngươi xuẩn không có thuốc nào cứu được lúc ban đầu. Mọi người ăn qua một lần mề thương nhân các quý tộc đều cười nhạt. Đoán lại là Á Lạp Bình Nguyên vị kia so hồ ly còn muốn giảo hoạt lĩnh chủ vì vòng tiền thả ra lời. Đồn, nhưng là cũng không lâu lắm. Một chiếc thu hoạch lớn than đá xa ba mã xe vận tải dọc theo thương nhân nhóm tình bạn viện. Kiến đường, cuồn cuộn không ngừng theo Á Lạp Bình Nguyên chạy hướng quanh thân các nơi. Đến giờ phút này, mọi người mới biết được, lần này là thật, thiên chân vạn sắc so thực kim còn muốn thực, giấu trong lòng hiệp nghị những người đó, thật sự là khóc không ra nước mắt, này gọi cái gì sự a? Vì sao bản thân lúc trước không nhiều lắm kiên trì một đoạn thời gian đâu? Như vậy phát tài chính là bản thân a? Nghe nói, xác nhận tin tức này hôm đó, có không ít người vỗ ngực liên tục. Mà ba phổ tư tế trực tiếp nhất, phun ra một ngụm máu tươi, đương trường hôn mê bất tỉnh, trong lòng bóng ma lại càng sâu, đối Gia Cát Minh Nguyệt vừa hận vừa sợ, này đó đến tiếp sau, Gia Cát Minh Nguyệt đều không có lại để ý hội, than đá sở bán ra tiền, nàng tuyệt bút đầu nhập đến vì địa tinh tu kiến phòng thí nghiệm đi. Phòng thí nghiệm muốn tu kiến ở hạ, cho nên người lùn nhóm liền muốn xuất lực. Hảo phiền toái, hảo phiền toái, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được chảo tóc, sổ sách thượng các hạng mục, xem nàng hai mắt choáng váng, vật tư chọn mua, nhân viên phân phối, rất nhiều chi tiết đều trình cho nàng, làm cho nàng xử lý, bảo bối, phiền toái sẽ không cần nhìn, Nam Hy tiến lên, liền muốn một phen đoạt quá Gia Cát Minh Nguyệt trong tay sổ sách. Không được. Phải xem, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đem sổ sách thàng đến phía sau. Nam Hy tình thương của mẹ có đôi khi làm cho người ta dở khóc dở cười. Vì sao nói như vậy? Bởi vì chỉ cần đối Gia Cát Minh Nguyệt không tốt, nàng liền sẽ ra tay nhường này biến mất, cũng bởi vậy gây ra rất nhiều ô long. Tỉ như Gia Cát Minh Nguyệt oán giận một câu lĩnh chủ phủ tường vây có một cái góc tảng đá đột xuất. Ra một khối. Nam Hy trực tiếp tiến lên, đồ thủ đem kia tảng đá đánh nát, bốc trưởng lão bị kích động chạy tới hội báo tình huống. Hai tay đều là bùn đất, Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ kêu to làm cho hắn trước rửa tay. Nam Hy trực tiếp mang theo bốc trưởng lão cổ áo, đem bốc trưởng lão bỏ vào trong thùng nước. Cùng loại chuyện như vậy, ùn ùn, nhưng là đều không có tạo thành cái gì thương hại, cũng liền thôi, bảo bối. Chúng ta đi trước ăn một chút gì được không được. Nam Hy trực tiếp đem Gia Cát Minh Nguyệt theo trước bàn học lâu lên. Phải chú ý nghỉ ngơi. Đến nếm thử ta tân làm điểm tâm cùng phao chế trà hoa. Nam Hy đem Gia Cát Minh Nguyệt theo ghế tựa. Kéo đến, hùng vào trong lòng trước bế ôm. Sau đó mới đem nàng đổ lên cửa sổ bên cạnh ghế tựa ngồi xuống. Tiếp theo thuần thục vì nàng châm trà. Mang lên điểm tâm ân y xem trước mắt kia chén hoa hồng trà. Nhìn lại kia hồng nhạt điểm tâm, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Nam Hy đối nàng, tốt thật sự hết lời để nói. Bảo bối, mau thừa dịp nóng ăn luôn, Nam Hy cười ôn nhu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hướng nàng cười cười, ăn xong rồi điểm tâm ân y xem ngồi ở bản thân đối diện Nam Hy. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kỳ thực thật nghi hoặc, như vậy mỹ nhân, vì sao liền đánh nghe không được người nhà nàng tin tức? Nàng đến cùng là bị cái gì kích thích biến điên điên khùng khùng? Khẳng định là cùng của nàng đứa nhỏ có liên quan là được. Chính là, đến cùng cụ thể đã xảy ra chút gì đó đâu. Thật sự không đành lòng tưởng tượng, của nàng đứa nhỏ xảy ra chuyện sau nàng đến cùng chịu được lớn cỡ nào đau xót. Cuối cùng mới biến điên đứng lên, bảo bối, người ăn trước này đó điểm tâm, ta đi làm cho ngươi bơ pudding, Nam Hy nói xong lại đứng lên. Vừa muốn đi bận việc, mẹ, đừng đi làm, ta sẽ giải béo, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười ngăn trở Nam Hy. Béo điểm mới tốt, kia kêu đầy đặn, Nam Hy vươn ra ngón tay Gia Cát Minh Nguyệt bộ ngực. Càng là nơi này béo mới tốt, Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Đề tài thế nào lại hồi đến nơi này? Nam Hy mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt quẫn quẫn biểu cảm. Trái lại tự đi phòng bếp bận việc, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhéo nhéo bản thân bụng nhỏ. Khóe miệng rút trừ, còn như vậy bị Nam Hy đầu uy đi xuống. Bản thân có phải hay không thật sự biến thành một cái bé mập? Đang ở Gia Cát Minh Nguyệt suy tư thời điểm, một bàn tay đột nhiên thân đi lại, thon dài trắng nõn ngón tay khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt, này con thủ cũng nhéo nhéo Gia Cát Minh Nguyệt trên bụng thịt. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, vươn tay, đùng, hất ra này con thủ, sau đó phẫn nộ ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu cười trêu tức tuấn mỹ khuôn mặt. Cặp kia xinh đẹp dị đồng lý đều là ý cười. Lại niết, tấu ngươi a, Gia Cát Minh Nguyệt căm giận nói. Sau đó lại là bản thân lại nhéo nhéo. Giận dữ nói, bụng nhỏ đều có, làm sao bây giờ a? Ta sẽ bị càng uy càng phì, không quan hệ. Ta thích Quân Khuynh Diệu ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Cười nói, đây là Tử Dực phái người đưa tới văn kiện. Thương hội chú đã chọn xong, Quân Khuynh Diệu đem một chồng văn kiện đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đến, lật qua lật lại, trên mặt liền hiện lên tươi cười, nói, Tử Dực làm việc chính là làm cho người ta yên tâm. Cũng thả lòng, của ta này phá sự đều phải phiền chết ta, ta muốn tìm cái quản gia, phải tìm cái, còn có các loại quản lý nhân tài, nhất định phải tìm money tìm là một cái phương diện. Bản thân bồi dưỡng xuất gia mới tốt nhất, Quân Khuynh Diệu sắc mặt nghiêm cẩn nói. Trung thành độ rất trọng yếu, của ngươi vài thứ kia, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, tổn thất sẽ rất đại, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nâng cằm thở dài. Muốn bồi dưỡng không là dễ dàng như vậy a. Ngươi cũng nhìn đến ta trong lãnh địa những người đó, đủ loại, đương đương phục vụ sinh bán này nọ, quét dọn vệ sinh là có thể. Nhưng là làm cho bọn họ quản lý, còn kém hơn, tháng trước ra tình huống còn có hơn 10 khởi, nếu có mấy cái Tử Dực thì tốt rồi, Gia Cát Minh. Nguyệt nói xong vừa cười bản thân bổ sung câu, đương nhiên đây là không có khả năng, có thể đi chợ nô lệ nhìn xem, thử thời vận Quân Khuynh Diệu nghĩ nghĩ, đề nghị nói, đại lục này chợ nô lệ phi thường phồn hoa, này cùng chúng ta trước kia cố hương hoàn toàn bất đồng. Nơi này giao dịch dân cư, là hoàn toàn hợp pháp kia nhưng là có thể đi nhìn xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Làm quyết định, chúng ta đây gần nhất phải đi Khang Tư Thản Tư Thành một chuyến đi. Thuận tiện còn có thể đi thăm Hạ Tô Phỉ, làm Gia Cát Minh Nguyệt đem quyết định đi xem đi Khang Tư. Thản Tư Thành tin tức công bố sau, mọi người phản ứng khác nhau. Lan Ni là hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng muốn đi, phi thường muốn đi, bởi vì có thể nhìn thấy Bối Long, nàng cùng Bối Long trong lúc đó luôn luôn đều có thông tín. Bối Long cũng thường xuyên làm cho người ta đưa chút lễ vật đến. Nhưng là hắn bởi vì đang tiến hành học tập cùng lịch lãm, không có cách nào tự mình tiến đến. Hiện tại có cơ hội như vậy nhìn thấy Bối Long, Lan Ni đương nhiên là muốn cùng đi, Hạ Mỹ còn lại là nhất bật ba thước cao. Cao hứng cầm lấy Phượng Yên Nhiên thủ, thản nhiên, chúng ta có thể đi thú nhân thành thị, có thể nhìn đến chủng tộc khác thú nhân bộ dáng gì nữa, cùng Phượng Yên Nhiên nói xong này đó. Lại xoay người một cái chuẩn bị một cái hổ phác quải đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Nhưng là vừa nhảy lên, cổ áo đã bị Linh ở, Nam Hy trực tiếp đem Hạ Mỹ nhấc lên đến, Hạ Mỹ đáng thương hề hề xem Gia Cát Minh Nguyệt. Hạ Mỹ cũng coi như vóc người cao, nhưng là như cũ không có Nam Hy cao. Nam Hy khí lực đại thái quá, dễ dàng mà cử đã đem nàng linh lên. Lần này Bố Lâm cùng phân khối bọn họ liền không nên đi. Hạ Mỹ, Lan Ni, Lị Á, Thản Nhiên, ca ca cùng ta cùng đi, Gia Cát Minh Nguyệt điểm đi theo nhân viên. Hơn nữa Nam Hy cùng Quân Khuynh Diệu, tổng cộng là 8 người. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt cấp Tô Phỉ đi một phong thơ. Nói cho chính nàng muốn đi Khang Tư Thản Tư Thành thăm nàng. Lị Á là lần đầu tiên đi chỗ đó loại thành phố lớn. Phi thường hưng phấn, nàng cùng Lan Ni luôn luôn tại chuẩn bị xuất hành gì đó. Không gì không đủ, hai mặt đúng chỗ. Ngày thứ hai, tam chiếc xe ngựa theo lĩnh chủ phủ xuất phát đi trước Khang Tư Thản Tư Thành. Đường sửa thông về sau, tốc độ nhanh rất nhiều. Không vài ngày liền đến Khang Tư Thản Tư Thành. Lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt vào thành, là mặc vào tư tế trang phục. Như vậy hội miễn đi rất nhiều phiền toái. Bởi vì bọn họ đám người chuyến này, đại đa số đều là nữ nhân. Hơn nữa, đại đa số đều là mỹ nữ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni trên người tư tế trang phục đích xác đưa đến tác dụng. Vào thành, một đường mặc dù có rất nhiều ánh mắt đầu hướng bên này. Nhưng không ai dám lên tiền bắt chuyện hoặc là đùa giỡn. Ở nhà trọ trọ xuống sau, còn không thu thập hảo hành lý. Bối Long tìm đến đây. Trước cùng Lan Ni đến đây cái nhiệt tình ôm ấp, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện ở đây nhiều người như vậy. Nhưng là không thể không nói, người kia da mặt vẫn là rất dày, chẳng những không biết là ngượng ngùng, ngược lại mở miệng nói muốn thỉnh mọi người đi ăn cơm. Ni Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên khéo léo từ chối, bàn tay to vung lên, đồng ý hắn đem Lan Ni mang đi đi ăn cơm, nhưng là buổi tối phải đuổi về đến. Bối Long tràn ngập phấn khởi nắm Lan Ni thủ xuất môn. Tuổi trẻ thật tốt a, Nam Hy cảm thán câu. Sau đó sờ sờ Gia Cát Minh Nguyệt đầu. Bảo bối, ngươi cũng nhanh chút lớn lên đi. Trưởng thành là có thể ước hội. Nhường vô số số tiểu tử đều quỳ gối ở của ngươi váy phía dưới. Quân Khuynh Diệu sắc mặt đều hắc. Thấu, hắn khụ hai tiếng. Nam Hy mặc danh kỳ diệu nhìn Quân Khuynh Diệu. Thế nào? Ăn cái gì nghẹn, mọi người thấp cười rộ lên. Quân Khuynh Diệu không nói gì quay đầu, không để ý tới Nam Hy, dàn xếp xuống dưới sau. Ở dùng cơm chiều thời gian, Tô Phỉ đến đây, Minh Nguyệt, ta đến quỵt cơm, ngươi không để ý đi. Tô Phỉ cười ôn hòa, hoan nghênh chi tới, Gia Cát Minh Nguyệt cười nghênh đón. Thỉnh Tô Phỉ sau khi ngồi xuống, Lị Á đi châm trà đi. Ta vốn tưởng dàn xếp hảo sáng mai phải đi thăm của ngươi. Ngươi trước đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Ta rất tưởng nhanh chút nhìn thấy ngươi a. Tô Phỉ hé miệng nở nụ cười. Á Lạp Bình Nguyên mỏ vàng chuyện. Phía trước truyền ồn ào huyên náo. Ký ước, hủy bỏ khế ước, lại phát hiện môi quạng. Đều giống thần thoại chuyện xưa giống nhau. Ngươi là không thấy được ba phổ tư tế trở về sắc mặt a. Kia thối cùng hầm cầu tảng đá giống nhau, ha ha. Đó là hắn xứng đáng, cho ta định cấp ba thuế má. Hiện tại chỉ sợ hối hận chưa cho ta định cái nhất cấp thuế má thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được ba phổ tư tế bị tức thành như vậy. Vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên, nói đến thuế má, ta thật sự là ăn xong ngươi. Lúc trước ngươi làm cho ta xin cái 100 năm không thay đổi. Ta còn tưởng rằng ngươi điên rồi, hiện đang nghĩ đến, ngươi thật sự là kiếm bộn, hành chính viện nhân chỉ sợ đối chuyện này cũng không biết nói cái gì. Bọn họ tâm tình phỏng chừng thật phức tạp a. Tô Phỉ nói lên chuyện này. Cười tiền phủ hậu ngưỡng, trong lòng đối Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu bội phục, về phần hành chính viện tâm tình phức tạp, kia cũng là bình thường, ký làm cho này dạng có tài hoa tư tế cao hứng. Nhưng là cũng dối dám thuế má mới định rồi cái cấp 3. Điều này cũng thôi, mấu chốt là 100 năm không thay đổi a. Hơn nữa, đắc tội như vậy có tài hoa tư tế, không nhất thiết là chuyện tốt. Ngày mai ta làm ông chủ, mời ngươi ăn một chút tốt. Ta hiện tại có tiền, Gia Cát Minh Nguyệt tài đại khí thô bộ dáng xem Tô Phỉ không khỏi mỉm cười. Hảo, ta đây đã có thể không khách khí. Ta muốn ăn tốt nhất à, Tô Phỉ cười nói. Ân, đúng rồi, Tô Phỉ, còn có chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên chưa từng quên việc này mục đích. Khang Tư Thản Tư Thành là có chợ nô lệ đi. Ngươi có phương diện này phương pháp sao? Ta muốn mua không phải bình thường nô lệ. Ta cần là có một chút không giống với năng lực nô lệ. Tỷ như hội đọc viết, hội quản lý, ta hiện tại tối thiếu chính là nhân tài a. Ta mỗi ngày đều vội sứt đầu mẻ chán. Nhiều lắm sự tình cần ta xử lý. Tô Phỉ nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, mới nói, chợ nô lệ, ta ngược lại thật ra có nhận thức nhân. Nhưng là ngươi muốn người như thế, nhưng là thật hiếm lạ. Ngươi có biết, nhân tài như vậy, đều là thật thưởng thủ, địa vị cũng rất cao, sẽ không luân vì nô lệ. À, ta nhớ ra rồi, Tô Phỉ đang nói, bỗng nhiên biến sắc, tiếp tục nói, có người, nhưng là rất có tài, sợ ngươi không dám muốn, thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Tô Phỉ như vậy nghiêm túc biểu cảm. Có chút tò mò, là loại người nào, thật khó giải quyết, vì sao không dám muốn? Người này là một cái quý tộc quản gia, nhưng là đắc tội cái kia quý tộc, bị phát mại xuất gia, rất nhiều người không dám mua, cái kia nô lệ buôn lậu cũng là luôn luôn tại ngược đãi hắn. Vì lấy lòng cái kia quý tộc, Tô Phỉ nói nơi này. Mày nhăn nhanh, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem Monster làm một gã tư tế. Nàng đối như vậy hành vi rất là chán ghét, nàng đã từng ý đồ can thiệp quá. Nhưng lại không hữu dụng, tên kia quý tộc quyền lực rất lớn, hành chính viện đều phải lễ nhượng ba phần, cùng đương kim bệ hạ quan hệ cũng phi thường tốt, mà này quý tộc là cái phi thường mang thù, lòng dạ phi thường chật hẹp nhân, cho nên liền tính này quản gia rất có tài, cũng không có người dám mua, không dám cứu vớt hắn, hơn nữa cái kia quản gia là bọn hắn tộc nhân, là hồ ly bộ tộc. Nàng lại bất lực, mỗi lần nghĩ vậy sự kiện, trong lòng nàng đều phi thường khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được Tô Phỉ nói như vậy liền minh bạch. Này quý tộc thân phận cùng địa vị hẳn là thật không bình thường. Tô Phỉ, ngươi rất muốn cứu hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Tô Phỉ mi gian lo lắng cùng uể oải. Là, hắn là chúng ta hồ ly bộ tộc nhân, Tô Phỉ thở dài. Ta đã từng không thôi một lần tưởng cứu hắn, nhưng là, tên kia quý tộc gây áp lực quá lớn, thần tôn quý tư tế đã cảnh cáo ta rất nhiều lần. Bảo ta không cho nhúng tay, Tô Phỉ nắm chặt nắm tay. Cả người có chút run run, hiển nhiên phi thường tức giận, ta có đôi khi thật sự là oán hận bản thân, làm sao lại như vậy nhược, nếu ta có thể cường lớn hơn một chút, ta là có thể bảo hộ của ta tộc nhân. Ta là có thể, run run thủ bị một đôi ấm áp tay nắm giữ. Tô Phỉ ngẩng đầu liền chống lại Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu ánh mắt. Tô Phỉ, này không trách ngươi, thế giới này vốn chính là thật tàn nhẫn. Hiện thực liền là như thế này làm cho người ta bất đắc dĩ. Nhưng là, trên thế giới như trước có hy vọng tài năng duy trì chúng ta luôn luôn đi xuống, Tô Phỉ sửng sốt. Nhìn chằm chằm vào Gia Cát Minh Nguyệt. Tâm tình ở giờ khắc này hơi chút dễ chịu chút, đi, mang ta đi nhìn Simonson nếu có thể, ta đến mua xuống hắn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười mở miệng nói. Này, Tô Phỉ kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy được chứ, ngươi như vậy là đắc tội tên kia quý tộc Tô Phỉ nguyện vọng. Ta nhất định giúp ngươi đạt thành, không cần lo lắng, hết thảy có ta, ta có thể xử lý, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm thật bình thản. Rất trầm thấp, đã có một cỗ yên ổn nhân tâm lực lượng. Minh Nguyệt, Tô Phỉ thì thào thấp giọng kêu tên Gia Cát Minh Nguyệt. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, nghẹn trở về trong mắt nước mắt. Minh Nguyệt, ngươi như vậy đối ta. Ta Tô Phỉ tại đây thề. Cả đời này, đều sẽ không phản bội ngươi. Cả đời này, đều sẽ kiên định không rời đứng ở ngươi một bên kia. Hiện tại là có thể đi nhìn xem người kia đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nhún vai nói, đi thôi, sớm một chút mua, sớm một chút cứu vớt hắn, hảo, ta mang ngươi đi. Tô Phỉ kích động đứng lên sau. Lại do dự, bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt trịnh trọng, Minh Nguyệt, ngươi khả nghĩ rõ ràng, ngươi đây là cùng tên kia quý tộc là địch, của hắn quyền lực rất lớn, ngươi phía sau nhưng là toàn bộ Á Lạp Bình Nguyên, ngươi có chính ngươi con dân, theo ngay từ đầu, ta liền bị khó xử, cho tới bây giờ, liền tính không có người này, ta nghĩ ta kế tiếp lộ cũng sẽ không thể bằng phẳng. Lại thêm một cái người này, cũng không ngại, ta căn bản, liền, không, e ngại, những người này, Gia Cát Minh Nguyệt nói đến mặt sau là một chữ trùng trùng ra bên ngoài bật. Tô Phỉ nghe xong lời này, xem Gia Cát Minh Nguyệt mi gian kia ngạo nhân tự tin. Nở nụ cười, là, Minh Nguyệt, có ngươi ở, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết, ta tin tưởng ngươi. Kia đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sắc trời. Chúng ta đi trước mua hắn, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi, hảo. Đi thôi, Tô Phỉ cao hứng thẳng gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người ra cửa, giờ phút này đèn hoa vừa lên. Chợ đêm đúng là ồn ào náo động thời điểm ăn đi hạ Mỹ này tò mò cục cưng. Nơi nơi sờ sờ nhìn xem, Phượng Yên Nhiên theo ở phía sau trả tiền. Ca ca thôi, cùng Lị Á cũng là đông xem tây xem, cũng là trả tiền cấp Lị Á mua một đống lớn vật nhỏ. Linh ở trong tay, xem Lị Á cười thành một đóa hoa, ca ca ở trong lòng nghĩ, lĩnh chủ đại nhân thành không khi ta cũng, cưới lão bà quả nhiên là cần rất nhiều tiền, ân, tích góp tiền a, chợ nô lệ, tràn ngập một cỗ khó nghe hương vị, hiện tại quảng trường thượng không ai. Tối trung gian trên đài cao có mấy cái cũ nát lồng sắt. Mặt trên có đã biến hắc vết máu. Thoạt nhìn làm cho người ta trong lòng bất khoái. Tô Phỉ theo tiến vào nơi này. Sắc mặt liền âm trầm. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bọn họ ngựa quen đường cũ quải mấy vòng. Đi vào một cái màu đen đại môn. Cửa cũng không có thủ vệ. Đi vào về sau. Nhưng là sáng sủa đứng lên. Chung quanh đều đốt không ít ngọn đèn. Tô Phỉ vừa mang theo nhân đi vào, còn có cái nói năng ngọt xớt thanh âm truyền đến. A, Tô Phỉ đại nhân, ngài lại đây, theo như ngươi nói rất nhiều lần, tên kia nô lệ là không thể bán cho ngài. Ngài về sau đừng đến nữa lãng phí thời gian a. Người nói chuyện là ngồi ở quầy kia một cái bụng lớn vệ nệ thú nhân, người này đúng là nhà này điếm lão bản ngõ tề, nàng không thể mua. Ta có thể chứ, một cái thanh thúy dễ nghe lại chân thật đáng tin thanh âm vang lên ở tại trong đại. Sảnh, ngõa tề sửng sốt, này mới nhìn đến Tô Phỉ mặt sau đi theo một đám người. Khi nhìn rõ sở người nói chuyện khi, ngõa tề mới hồi phục tinh thần lại, cung kính đánh tiếp đón. Tôn kính tư tế đại nhân, buổi tối hảo ta muốn mua. Tô Phỉ nói tên kia nô lệ, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm thật bình tĩnh. Lại mang theo một cỗ không tha cự tuyệt uy nghiêm mà ni ngõa tề kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Xác định bản thân không có nghe sai sao, mới giật mình tùng hỏi. Tư tế đại nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn là lại thận trọng lo lắng một chút. Nếu ngươi có biết tên kia nô lệ ta đều biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy ngõa tề lời nói. Giá là 2 vạn thác tây tệ đúng không? Đây là tiền, ngươi điểm một chút. Ta hiện tại muốn xem đến nhân, ngõa tề nhìn để ở quầy thượng tiên tạp. Lại nhìn một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt, hiểu được đối phương khủng sợ biết tất cả mọi chuyện, đã đều biết đến, còn muốn cố ý làm như vậy. Vậy đại biểu đối phương đã làm hảo cùng kia vị đại nhân đối nghịch giác ngộ. Được rồi, tôn kính tư tế đại nhân, hy vọng ngài không phải hối hận ngài hôm nay quyết định ngõa tề thu hảo tiên tạp. Trên mặt quải khởi thương nhân chức nghiệp mỉm cười đến, hắn chỉ để ý lấy tiền, chuyện này cuối cùng hồi phát triển trở thành cái dạng gì. Hắn cũng mặc kệ, cũng không biết trước mắt vị này thiếu nữ đến cùng là loại người nào. Cứ nhiên dám biết rõ tên kia nô lệ thân phận, còn muốn mua trở về, làm ngõa tề mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người đi đến một gian âm trầm cũ nát trước phòng sau. Ngõa tề đem trong tay chìa khóa cùng ngọn đèn đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó theo trong lòng lấy ra đến một chương khế ước. Hiện ở bên trong người nọ thuộc loại ngài. Tư tế đại nhân, ngài tùy thời có thể mang đi hắn. Ngõa tề mỉm cười đem trong tay khế ước đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đến, nhìn lướt qua, thấy rõ ràng mặt trên tên, Eric, ngõa tề cho khế ước, xoay người liền ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ra cánh cửa kia, giơ ngọn đèn chậm rãi tiến vào, bên trong lại truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm, ta nói, không cần lo lắng, là ta, Eric, là ta là Tô Phỉ. Tô Phỉ vừa nghe đến bên trong thanh âm, vội vàng chạy vội đi vào, vọt tới bên trong, đãi Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên ngọn đèn nhìn đến bên trong cảnh tượng khi tất cả mọi người đổ hút khẩu lãnh khí. Trong phòng mặt kia mặt trên vách tường, nửa quỳ một người, tay chân của hắn đều bị thô to thiết liên buộc chặt. Trên thân nhất kiện bạch y phục đã bị huyết nhuộm thành hắc màu đỏ. Lõa lồ xuất ra trong ngực toàn là vết roi. Tân vết thương cũ khẩu tung hoành luân phiên, nhìn thấy ghê người, nhưng là người này mặt, cũng là chút không tổn hao gì. Kia khuôn mặt, tuấn mỹ kinh vì thiên nhân, màu hổ phách con ngươi, cao thẳng mũi, bộ mặt đường cong tựa như điêu khắc thông thường hoàn mỹ. Bạc mạc khêu gợi môi vào lúc này không có gì huyết sắc. Tô Phỉ đại nhân, làm sao ngươi lại tới nữa? Eric thanh âm vang lên, không muốn lại đến. Tô Phỉ đại nhân, cảm ơn của ngươi quan tâm ni nhưng là, ngươi thật sự không cần lại đến, không? Đây là ta cuối cùng một lần đến, Tô Phỉ đánh gậy Eric lời nói. Thật không, như vậy cũng tốt, Eric tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngữ khí lại là có chút cô đơn, ngay cả cuối cùng ấm áp cũng muốn tiêu thất sao? Đương nhiên là cuối cùng một lần tới nơi này, về sau Tô Phỉ nếu muốn nhìn ngươi. Phải đến của ta lĩnh chủ phủ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt giơ ngọn đèn. Chậm rãi đi ra phía trước, cười nói với Eric, đến đây đi, của ta quản gia, cùng ta cùng nhau về nhà. Eric lăng lăng xem trước mắt mỉm cười thiếu nữ. Giờ khắc này, đầu óc trống rỗng, ở rất nhiều năm sau, Eric đều còn nhớ rõ lúc đó Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười. Ở âm lãnh trong phòng. Cái kia minh diễm thiếu nữ giơ nhất chản ngọn đèn, chiếu sáng toàn bộ phòng ở, cũng chiếu sáng trái tim hắn, phảng phất là thần phái tới tiếp của hắn thông thường. Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay ngọn đèn đưa cho Quân Khuynh Diệu. Bản thân xuất ra chìa khóa, vì Eric mở ra buộc chặt bắt tay vào làm chân thiết liên. Thuận tiện kiểm tra rồi một chút trên người hắn thương, hoàn hảo đều là bị thương ngoài da. Cũng không có thương đến xương cốt, ngươi, mua ta, Eric không thể tin xem trước mắt thiếu nữ, xem trang phục, là một vị tư tế, thế nhưng là chính là bạo phong tư tế mà thôi. Hắn đối Âu khắc vương quốc xã hội thượng lưu phi thường quen thuộc. Hắn xác định không nhìn thấy quá vị này thiếu nữ, ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, về sau là ngươi lão bản, ta mua ngươi nhưng là tìm không ít tiền. Ngươi về sau muốn hảo hảo công tác đến hoàn lại này bút tiền. Còn xong rồi về sau ta mới có thể cho ngươi phát tiền lương. Tiền thưởng lời nói, xem biểu hiện của ngươi đến định, Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm cẩn nói. Eric hoạt kê xem Gia Cát Minh Nguyệt, lão bản, phát tiền lương, nàng biết mua xuống bản thân hậu quả sao? Đây là cùng người kia là địch. Eric quay đầu nhìn về phía Tô Phỉ. Tô Phỉ hướng Eric gật gật đầu, Eric liền hiểu được đối phương là cái gì đều biết tình dưới tình huống mua hắn. Ngươi có hay không đang nghe, ta mua ngươi tìm 2 vạn thác Tây tệ, ngươi mỗi tháng tiền lương thôi, tạm định vì 100 thác Tây tệ. Tô Phỉ nói qua năng lực của ngươi tốt lắm, cho nên tạm thời định này giá, nếu ta cảm thấy vượt quá ta dự kiến hảo. Ta sẽ cho ngươi thêm tiền lương, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ở Eric trước mắt quơ quơ. Gọi trở về còn thất thần hắn. Đại nhân, ta cũng thật nỗ lực, kỳ thực ngươi cũng có thể lo lắng cho ta thêm tiền lương, ca ca ở một bên hợp thời xen vào nói. Của hắn tiền lương kỳ thực luôn luôn hữu thần điện phái phát. Nhưng là sau này lãnh địa mở rộng sau, Gia Cát Minh Nguyệt thêm vào lại cho bọn hắn phát ra nhất bút tiền lương. Nỗ lực truy lị á sao? Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt tinh nhìn ca ca trong tay linh gì đó. Ca ca mặt nháy mắt biến đỏ bừng, rụt lui cổ, đứng ở mặt sau đi không nói chuyện rồi. Lị á cũng ngượng ngùng trốn được ca ca mặt sau. Xem tất cả mọi người phát ra một trận cười nhẹ thanh. chủ nhân của ta, nguyện làm ngài cống hiến sức lực giờ phút này. Eric đứng lên, tao nhã hướng ra Cát Minh Nguyệt được rồi một cái lễ. Tuyệt mỹ trên mặt hiện lên phát ra từ nội tâm tươi cười. Đi thôi, ưu tú nhất quản gia, chúng ta cùng nhau về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Vốn là muốn đi ăn cơm, nhưng là Eric trên người có thương tích, cuối cùng biến thành đóng gói. Một đám người mang theo nhất đại bao ăn, sau đó chậm rãi hồi lữ điếm. Eric tẩy trừ miệng vết thương, tránh đi miệng vết thương tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ quần áo xuất hiện ở trước mặt mọi người sau. Hạ Mỹ cái thứ nhất kinh hô đứng lên, hoa, hoa, ngươi thật xinh đẹp a, ngươi là nam nhân a, làm sao có thể so với ta còn xinh đẹp. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, quả nhiên, Hạ Mỹ lời nói, thật đúng là tuyệt không giả. Eric tóc thật mềm mại, cũng là xinh đẹp màu hổ phách, vừa tẩy quá, còn có chút ướt át, sắc mặt còn là có chút tái nhợt, cả người đều tràn ngập một cỗ cao quý nhu hòa khí chất. Làm cho người ta có chút không mở ra được mắt, hồ tộc nam tử quả nhiên thật tuấn mỹ. Đương nhiên, thần tôn quý tư tế ngoại trừ, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt. Thật nghiêm cẩn trần thuật cái sự thật này, Tô Phỉ lại cười rộ lên. Minh Nguyệt, này khả sai lầm rồi. Thần tôn quý tư tế tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nam tử. Cũng là rất nhiều các thiếu nữ hâm mộ đối tượng a, rất khó tưởng tượng, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ. Tới thần tôn quý tư tế kia khuôn mặt, lắc lắc đầu, bên này tọa ca ca đã tiếp đón Eric ngồi xuống của hắn bên cạnh. Trên người thương không có việc gì đi, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi nói, quan tâm cấp dưới cũng là một chuyện thật trọng yếu. Cảm ơn chủ nhân, đã không có việc gì. Thượng dược, băng bó tốt lắm, Eric mỉm cười nói. Eric mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một cái tươi cười. Đều lộ ra tao nhã cùng cao quý, giống như bọn họ, kêu đại nhân là có thể, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Lấy ra kia trương khế ước, quang cấp Eric, khế ước trả lại ngươi, ngươi về sau là tự do thân, nhưng là đến ký hạ này hiệp ước, Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy ra một phần hiệp ước. Eric sửng sốt, lập tức trên mặt nở rộ ra tươi cười đến, sau đó quay đầu nhìn nhìn cũng mỉm cười Tô Phỉ, lần này Tô Phỉ. Tựa hồ là thật sự giúp hắn tìm được một cái chủ nhân tốt a. Gia Cát Minh Nguyệt cấp hiệp ước, là lĩnh chủ phủ chuyên dụng lao công hiệp ước. Đại Eric ký hạ phần này hiệp ước, bọn họ quan hệ liền chính thức biến thành lão bản cùng thuê công quan hệ. Mà không là chủ tớ, Eric chính là nhìn nhìn trên hiệp ước mặt nội dung, sắc mặt liền hơi đổi. Như vậy hiệp ước, hắn chưa bao giờ gặp qua, như thế hậu đãi điều kiện. Không ai thân hạn chế, còn có phúc lợi, không thể nghi ngờ, đó là một khoái trá ban de monster phong phú bữa tối, lại được đến một gã vĩ đại quản gia, thỏa mãn Tô Phỉ nguyện vọng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình rất tốt, bất quá sáng sớm hôm sau, Tô Phỉ liền thúc giục bọn họ ra đi, chạy nhanh hồi lãnh địa đi, bởi vì sợ cái kia quý tộc được đến Eric bị mua đi tin tức sau lập tức liền phái người tới cửa đến. Tìm phiền toái, trở lại lãnh địa lời nói, Tô Phỉ liền sẽ không như vậy lo lắng. Được rồi, Tô Phỉ, kia chính ngươi cũng bảo trọng. Đương nhiên, hoan nghênh ngươi tùy thời đến của ta lãnh địa ngoạn, Gia Cát Minh Nguyệt cáo biệt Tô Phỉ. Hồi, hiện tại đường như vậy bằng phẳng, rất nhanh sẽ có thể đến, Tô Phỉ vừa nói đến đường vấn đề. Lại nhịn không được nở nụ cười. Minh Nguyệt a, thực sự của ngươi. Động hạ mồm mép, khiến cho nhân cướp cho ngươi miễn phí sửa lộ, Nga. Tình huống gì? Eric có chút tò mò hỏi. Cướp miễn phí sửa lộ. Hội có chuyện như vậy? Đến, Eric, ta đến nói cho ngươi chúng ta lĩnh chủ đại nhân đến để có bao nhiêu sao vĩ đại, ca ca cười hắc hắc. Kéo qua Eric, đến đi qua một bên thao thao bất tuyệt bắt đầu nói về bọn họ lĩnh chủ đại nhân truyền kỳ đến. Cáo biệt Tô Phỉ. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người khởi hành bắt đầu hồi lãnh địa. Làm xe ngựa tiến vào thôn trấn bên ngoài khi, Eric bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Này, đó là lĩnh chủ đại nhân lãnh địa sao? Phong ngữ đại lục, hết chương.